Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tỷ thí kết thúc, Cốc Phong Nguyệt, Lam Cổ Tiên Tử sở truyền chi phượng vụ cửu thiên kiếm quyết bực nào thần kỳ. Ngươi căn bản cũng không có chân chính lĩnh ngộ được phượng vụ cửu thiên kiếm quyết tinh túy. Há có thể nói phá giải không được tam sát bôn lôi kiếm pháp. Lộc Vũ một câu kia leng keng nói như vậy, còn tự vang vọng ở bên tai, chính là một câu nói này, giúp hắn hóa giải tâm ma, này thì lại đối mặt lôi long phi nhanh, hắn lại không có bất kỳ sợ, có, chỉ có cái kia kiếm tâm vĩnh hằng, bá bá bá, trong nhấp nháy Cốc Phong Nguyệt liền động một kiếm vung ra, hay đến đỉnh phong. Liên tiếp huy vũ ra 9981 cái biến hóa. Nhất sau ở Cốc Phong Nguyệt trước người, quang mang thình lình ngưng kết ra một con kim quang phượng hoàng hình bóng. Này chờ phượng hoàng kim ảnh, sông thẳng lôi long dữ tợn. Cốc Phong Nguyệt đánh ra phượng vũ cửu thiên kiếm quyết. Có người nói đây là Thương Linh Học Viện Khai Sơn Tổ Sư Lam Cổ Tiên Tử tự thân sáng lập bất thế tuyệt học, thật là thần kỳ vô hạn. 20 năm trước, Cốc Phong Nguyệt cũng là thi triển ra phượng vũ cửu thiên kiếm quyết. Chẳng qua cuối cùng vẫn bại bởi Hoàng Phổ công tử tam sát bôn lôi kiếm pháp. Từ này có thể thấy được, phượng vũ cửu thiên kiếm quyết là không địch lại tam sát bôn lôi kiếm pháp. Có thể năm đó Lam Cổ tiên tử cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy đi. Tạo nghệ căn bản không kịp Thánh Diệu Học Viện đệ nhất đại tổ sư. Phượng vũ cửu thiên kiếm quyết tốt mã rẻ cùi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, hai phe lực lượng kịch liệt đối kháng cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, lôi long chủ công, nó phát động lần lượt trùng kích. Mỗi một lần trùng kích đều chấn động đại địa. Nếu như người thường, chỉ sợ ở lôi long một cái trùng kích hạ liền hỏng mất. Thế nhưng kim quang phượng hoàng lại liên tiếp chặn lôi long 10 lần trùng kích. Bá bá bá, chỉ thấy chu vi quang mang văng khắp nơi, dập dờn bồng bềnh kinh người. Thế nhưng kim quang phượng hoàng một mạch đứng thẳng ở hư không, gắt gao phòng thủ lôi long trùng kích. Bên kia, Cốc Phong Nguyệt vẫn như cũ nhanh chóng huy kiếm, không ngừng ra chỉ lấy kim quang phượng hoàng lực lượng. Bất chi bất giác, Cốc Phong Nguyệt đúng là tiếp nhận Hoàng Phổ Dạ hơn 10 chiêu. Kết quả này, tức thì là làm nổ toàn trường. Cái gì? Cốc Phong Nguyệt có thể tiếp hạ Hoàng Phổ Dạ tam sát bôn lôi kiếm pháp? Cốc Phong Nguyệt kiếm đạo tựa hồ còn vượt qua năm đó thời kỳ tột cùng. Thật là không có nghĩ đến, 20 năm qua Cốc Phong Nguyệt không chỉ không có chán trường, ngược lại còn có tinh tiến. Chờ một chút, lúc trước ta nhớ được Cốc Phong Nguyệt nói qua, hình như là nói Lộc Vũ chỉ điểm hắn, truyền thụ cho hắn chính xác kiếm đạo. Trong sân bầu không khí đã hoàn toàn xảy ra cải biến. Mọi người phát hiện, nguyên lai cuộc tỷ thí này, Thương Linh Học Viện khả năng cũng có phần thắng. Cốc Phong Nguyệt vẫn là cái kia Cốc Phong Nguyệt. Thế nhưng thi triển ra phượng vũ cửu thiên kiếm quyết, đã rất có tiến bộ. Thế nhưng khán đài lên, Lam Minh Viện chủ cũng là lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn bén nhạy quan sát được, Cốc Phong Nguyệt thân thể khẽ run. Diễn luyện phượng vũ cửu thiên kiếm quyết thời gian lâu như vậy, đã làm cho Cốc Phong Nguyệt có chút bất kham trọng phụ. Ngay từ đầu hắn chính là lo lắng Cốc Phong Nguyệt điểm ấy. Cốc Phong Nguyệt tuy là theo Lộc Vũ nơi ấy học được chính xác kiếm quyết, những thứ này ngày cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn, Cốc Phong Nguyệt căn cơ bất ổn, thao túng phượng vũ cửu thiên kiếm quyết là khó có thể lâu bền. Hiện tại Cốc Phong Nguyệt đã có chút không đáng kể, mà bên kia Hoàng Phổ Dạ thế tiến công lại không thấy được chậm xuống. Như Hoàng Phổ Dạ tiếp tục bảo trì loại này thế tiến công, không ra 5 chiêu, Cốc Phong Nguyệt khả năng liền không kiên trì nổi. Dù sao lưu cho Cốc Phong Nguyệt thời gian tu luyện quá ngắn. Lam Minh viện chủ ở trong lòng ai thán. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được Hoàng Phổ Dạ hét lên một tiếng. Lôi long nhảy thế, ngày phúc địa diệt, soạt, soạt, soạt. Trong nháy mắt, lôi long bỗng nhiên sôi trào, uy lực ở nguyên lai trụ cột trên, lên, lần thứ hai nhảy thăng. Nguyên lai Hoàng Phổ Dạ đem tam sát bôn lôi kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới cao hơn, làm kiếm chiêu lần thứ hai nhảy thăng, phong vân tức thì tuôn ra, ủng ủng. Lúc đầu phía trước Hoàng Phổ Dạ thi triển kiếm chiêu liền đã nhường khó có thể chịu đựng. Bây giờ Hoàng Phổ Dạ lại đem thế tiến công nhảy thăng, lại làm cho người như thế nào chống đỡ. Ở Hoàng Phổ Dạ biến chiêu thời gian, chính là Cốc Phong Nguyệt tan vỡ thời điểm, làm càng cường đại lôi long xông lại. Kim Quang Phượng Hoàng đang trùng kích chung vỡ nát, mà Cốc Phong Nguyệt nhân tắc thì là bay rớt ra ngoài, nặng nề đánh vào mặt đất lên. Hoàng Phổ Dạ, Cốc Phong Nguyệt còn rất là không cam lòng, muốn dùng rằng đứng lên, thế nhưng thương thế trên người của hắn quá trọng, thực sự khó có thể làm được. Kết cục đã định trước, Hoàng Phổ công tử thắng. Hoàng Phổ công tử là vô địch đấy. Thánh Diệu học viện thắng, Thương Linh học viện lần nữa bại trận, Cốc Phong Nguyệt cũng thua. Thương Linh học viện lại không có thể xuất chiến đệ tử. Đại thế đã định, Thánh Diệu học viện ba độ đoạt giải quán quân. Trong đám người bộc phát ra một hồi lại một trận tiếng hoan hô. Nhất là Thánh Diệu học viện đệ tử, càng là điên cuồng gào thét. Này thì lại không có bất kỳ nghi vấn, thắng lợi chính là thuộc về hắn nhóm Thánh Diệu học viện. Mà Thương Linh học viện bên kia, tắc thì chỉ có cô đơn. Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão đều là nặng nề thở dài một hơi. Bọn họ Thương Linh học viện vẫn là thất bại. Có thể đây chính là số mệnh. Thích Phí Thành nói ra, Cốc Phong Nguyệt tuy bại nhưng vinh. Thương Linh học viện có thể giáo dục ra đệ tử như vậy, đã nói rõ bản thân nội tình. Vô luận như thế nào, Thương Linh học viện đều là đáng giá người tôn trọng. Bên cạnh Lý Vân Ngân lạnh lùng nói ra, Thích trưởng môn, ngươi những lời này thứ cho vạn bối không dám nhận đồng. Liên tiếp 3 lần học viện thi đấu, Thương Linh học viện liền liên tiếp thua 3 lần. Liền Lam cổ tiên tử bộ mặt cũng làm cho bọn họ mất hết. Ta không biết còn có cái gì nội tình đáng nói. Vân Yến Nhi tức giận kêu lên. Lý Vân Ngân, ngươi nhục nhã chúng ta có thể, không muốn nhục nhã chúng ta Lam cổ tiên tử. Địch Cảnh Thiên hừ một tiếng, nói ra, Mây tiểu thư, thua chính là thua. Các ngươi Thương Linh học viện muốn không chịu thua kém, vẫn có thể đang so trường thi chúng không chịu thua kém. Cùng Vân Ngân công tử lý luận được nhiều hơn nữa, lại có ý gì? Vân Yến Nhi còn định nói thêm cái gì? Lam Minh viện chủ cũng là ngăn trở Vân Yến Nhi tiếp tục. Lam Minh viện chủ cô đơn lắc đầu, nói ra là, Địch viện chủ nói không sai, thua chính là thua, là ta Lam Minh vô dụng, khiến Thương Linh học viện nhân tài điêu linh, viện chủ. Cái này không phải của ngươi sai. Chúng trưởng lão liền vội vàng nói. Bọn họ có thể cảm nhận được Lam Minh viện chủ đau lòng. Trong bọn họ tâm thập phần không đành lòng. Lam Minh viện chủ vì Thương Linh học viện cẩn trọng, nhất sau lại rơi vào bị người như vậy nhục nhã hạ tràng. Địch Cảnh Thiên lạnh lùng nói ra. Cho tới bây giờ, Thương Linh học viện đã liên tục bại trận 3 trận, nhưng không biết lần kế học viện thi đấu có còn hay không cử hành cần thiết. Địch Cảnh Thiên lời này giống như là dao nhỏ một dạng, hung hăng đâm vào đến Lam Minh viện chủ trong lòng. Lam Minh viện chủ cảm giác mình căn bản không còn mặt mũi đối với Lam cổ tiên tử. Trong lòng đúng là hưng khởi một lấy cái chết tạ tội ý niệm trong đầu. Lại chợt nghe được phía dưới giữa sân gốc phong nguyệt bất khuất kêu lên. Hoàng phổ dạ, ngươi tuy là đánh bại ta, thế nhưng cũng không thể đại biểu các ngươi thánh diệu học viện mạnh hơn chúng ta thương linh học. Viện, kiếm quyết của ta đều là Lộc Vũ sư đệ chỉ đạo ta. Ta còn không có thời gian tu luyện xong toàn bộ, liền có thể đưa ngươi bức thành như vậy. Nếu là ta Lộc Vũ sư đệ ở đây, nhất định có thể thắng được ngươi. Ngoặc kép, hết chương.